chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi. Anh vui gì mà sao bay phang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ. Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi anh. Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em. Ấy là chàng trai khôi ngô ghê. Chưa kịp nói năng gì, hẹn nghe chợ sau tới nhé, lại gặp. sao ơi đưa tiếng ca rộn vang, em núi rừng, đất nước hòa bình, hạnh phúc ta như mùa xuân. Mà thương ta lại đi vấp

nghiêng sườn tây xòa bóng mát. Dợp trời thương ngây mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết ấy mây về phương Anh, mà em nghiêng hết ấy mây về phương Anh. Chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón tay trên một bàn tay đã xung trận cả năm người như một. À, mà lính xe tăng anh trước anh sau cài nến ở anh mỗi người một tính, nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp, một người đau ta tất cả quên ăn. Năm anh em mỗi đứa một quê, đã lên xe ấy là cùng một hướng, nổ máy lên

bước chân. Lòng người đang đổ mùa xuân, chào dân niềm vui đánh mì, dẫu hiểm nguy em không quá phao ơi. Sao mà yêu như đứa trẻ, suốt đêm ngày ta vác trên vai. Đường về đô thị còn xa, ngày nay đi diệt vụ cứu nước, có ta có mình chị em ta. Cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng, quyết giải phóng quê mình. Chị em ơi, niềm tin thắng lợi hồi phục ta lên đường, kia Hòa Tuyên đang chờ ta. Chị em ta, cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân cùng hiến dâng, quyết giải phóng quê mình. Chị em ơi, niềm tin thắng lợi hồi phục ta lên đường, kia Hòa Tuyên đang chờ ta. Sài Gòn đó đang chờ ta tái đan về. Rực cờ tung bay rộn ràng và mê say, những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, rào rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắt son đã vang khai hoàn. Ôi hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi toàn thắng nao nức đất nước, ta muốn bay lên xoay ngắm xuống núi hiên ngang. Ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam, Tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần ra phá đô tan mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tấc đất quê hương. Ta muốn reo ca bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười lo đó, hoa đời đẹp thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi. Tổ quốc muôn đời trọn vẹn, ca non sông thống nhất rạng rỡ. Rực cờ tung bay rộn ràng và mê say, những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một